Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Phó bản thăng cấp. Dọc theo đường đi, các hạ nhẫn đều ở líu ra líu díu trò chuyện ra thôn hưng phấn. Naruto cùng Sakura là như vậy, đối diện ba cái hạ nhẫn cũng là như thế. Bọn họ thấp giọng trò chuyện chính mình hưng phấn. Liền ngay cả Sasuke cũng là trang khốc trang có chút mất tập trung. Hết nhìn đông tới nhìn tây, Konoha con đường có tốt như vậy sao? Quả thực không kém hơn sao sao thổ đường. Đối diện ba cái hạ nhẫn díu ra díu rít, hưng phấn sau âm thanh khó tránh khỏi sẽ bay tới chính đang tán gẫu hai cái thượng nhẫn bên này. Kakari im lặng không lên tiếng nghe đối phương ba cái hạ nhẫn lộ ra đến tin tức. Vừa câu được câu không cùng vị kia chính mình, thật giống, rất quen thượng nhẫn trò chuyện. Ngươi cảm thấy lang nhẫn thôn thế nào? Ngươi đối lang nhẫn thôn ấn tượng làm sao? Đối phương có chút tò mò hỏi. Lang nhẫn thôn, thất vĩ, bọn họ bên kia xảy ra chuyện gì? Hắn như thế trả lời sau, Kakashi trong lòng liền đã có tính toán. Quả nhiên tới sao? Nội tâm hắn hơi kinh ngạc, cũng có chút hưng phấn, thế nhưng cùng nhiều chính là một loại. Cuối cùng đến rồi a. An Lâm cảm làm Uchiha Madara một cái này ủng hạ xuống sau, một cái khác chậm 10 năm không chịu hạ xuống luân hồi giả ủng thủy chung đặt ở mọi người trong đầu. Một ít chưa từng thấy luân hồi giả người thủy chung không muốn tin tưởng luân hồi giả tồn tại. Nếu như không phải mọi người đều vô điều kiện tin tưởng cay người đàn ông lời nói, loại này đề phòng chế độ e sợ từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa. Bất quá lần này, mọi người là đã sớm chuẩn bị đã lâu. Kakari càng là hết sức chăm chú đề phòng bất luận cái gì không hiểu ra sao nhảy ra ninja. Liền coi như bọn họ rất quen, cũng giống như vậy. Bởi vì dựa theo quy củ, thân là một cái ninja, đầu tiên chuyện không nên làm chính là tìm hiểu đối phương nhiệm vụ mục tiêu. Như là như bây giờ thời kỳ hòa bình cũng giống như vậy. Đầu tiên đối phương liền gây nên Kakashi đề phòng. Thứ yếu là đối phương đối Naruto cùng Sasuke quan tâm quá mức quỷ dị. Thượng nhẫn ai không nhận thức Naruto cùng Sasuke? Lúc nào cần như thế quan tâm rồi? Cuối cùng là đối phương ba cái hạ nhẫn hưng phấn mà lại non nớt biểu hiện. Tuy rằng rất phù hợp bọn họ thân phận của hạ nhẫn, thế nhưng theo bọn họ trong đối thoại tiết lộ tình tiết vẫn để cho ban đầu liền đang chú ý bọn họ. Kakashi tràn ngập không hợp cảm. Đương nhiên, chung kết sự hoài nghi này chính là Kakashi cuối cùng câu nói đó. Người đối với lang nhẫn thôn thấy thế nào? Đây là ẩn giấu đi tin tức không đối xứng một câu no có thâm ý vấn đề. Nếu như là địa phương thổ dân thượng nhẫn lời nói thì nên biết. Lang nhẫn thôn đại học hiện tại là nhẫn giới cao nhất học phủ. Phần lớn thượng nhẫn đều là trải qua lang nhẫn thôn đại học đào tạo sâu. Liền là không có đi lang nhẫn thôn đào tạo sâu quá thượng nhẫn, cũng là sẽ nghe qua chuyện này, sẽ có đi đào tạo sâu chuẩn bị. Như là Kakashi cùng Jin chính là sớm nhất một nhóm học sinh. Nhưng đối phương đối với lang nhẫn thôn ấn tượng lại là thất vĩ vị trí nơi, loại này trắng xám duy. Ấn tượng đầu tiên, vậy thì có chút vấn đề rồi. Đây chính là tin tức không đối xứng. Loại này ở trong nguyên tác chưa từng xuất hiện tình tiết. Đối với hiện tại nhẫn giới tới nói nhưng là thường thức. Đây chính là Oguri Jin tác dụng. Cái này cũng là nhẫn giới hiện tại dùng để nhận biết luân hồi giả chủ yếu nhất phương pháp. Mồi câu quả nhiên là hữu hiệu. Cá đã mắc câu rồi. Kakashi không chút biến sắc nhìn đối phương, cùng đối phương trò chuyện, thế nhưng đã yên lặng đề phòng lên. Chuyện này đối với kỹ xảo của hắn là rất lớn thử thách. Nhưng may mắn thay hắn mang theo mặt nạ, đối phương cũng nhìn không ra đến trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Song phương dọc theo đường đi từng người mang ý xấu riêng hướng về sóng chi quốc đi đến. Dọc theo đường đi, Kakashi có mấy lần đi vòng đường xa thăm dò đối phương. Đối phương tắc đối con đường không biết gì cả. Theo Kakashi ngơ ngơ ngác ngác đi tới. Đúng là Tazuna mấy lần vạch ra Kakashi đi lầm đường. Kakashi cảm thấy áy náy, biểu thị chính mình cũng là lần thứ nhất đi đường này. Đối phương cũng không có bất luận biểu thị gì. Cơ bản tới đây, thân phận của đối phương cũng đã xác định rồi. Hết thảy đều dường như cay người đàn ông dự liệu như vậy. Chỉ có điều, Kakashi dùng dư quang cẩn thận tỉ mỉ bên cạnh người này. Người trước mắt này chính là luân hồi giả sao? Nhìn qua cùng bọn họ xác thực có chút không giống. Vẻ ngoài có chút giống là vân ẩn thôn người. Tóc vàng mắt xanh, tóc ngắn hơi cuộn, thân hình cao lớn khôi ngô. Tuy rằng cùng Kakashi thân cao tiếp cận, thế nhưng một thân cơ bắp nhìn qua có thể muốn so với Kakashi rắn chắc nhiều. Vừa nhìn chính là một cái thể thuật hình ninja. Nếu như nói hắn là vân ẩn thôn người vậy tuyệt đối là phi thường có sức thuyết phục. Thế nhưng Kakashi chính là nhớ tới hắn, đồng thời cho rằng hắn là đồng bạn của chính mình thượng nhẫn. Loại năng lực này thực sự là thật đáng sợ. Quá khủng bố, Kakashi nội tâm đề phòng đã tăng lên tới cực hạn. Sau đó bọn họ liền đạt tới sóng chi quốc. Ở trước đây, Konoha đến sóng chi quốc khoảng cách vốn là 2-3 ngày lộ trình, hiện tại con đường sửa tốt sau, thậm chí chỉ cần nửa ngày liền có thể đến sóng chi quốc. Bọn họ buổi sáng khởi hành, buổi chiều liền đã tới Konoha cùng sóng chi quốc biên giới đường ven biển trên. Hẳn là chính là chỗ này rồi. Cái kia tóc vàng, Konoha, thượng nhẫn nhìn một chút bốn phía. Rõ ràng biết trước đề phòng lên, Kakashi nội tâm ám nở nụ cười. Này cũng thật là newbie bình thường biểu hiện. Đối phương loại biểu hiện này quả thực chính là ở nói cho hắn. Đối mới biết nơi này có mai phục, thậm chí ngay cả đối phương ba cái hạ nhẫn đều như thế thể hiện ra. Nếu như không phải biết bọn họ là biết nội dung vở kịch Luân Hồi Giả, Kakashi thậm chí muốn hoài nghi mình một cái thượng nhẫn cảm giác còn không bọn họ hạ nhẫn cao. Bất quá, bọn họ đoán được không sai. Một thanh đại đao nằm ngang bị ném mạnh đi ra. Đối diện đám kia các hạ nhẫn không đi cứu nhiệm vụ người ủy thác Tazuna. Trái lại một cái hai cái đem Naruto Sasuke Sakura ngã nhào xuống đất. Nếu như không phải Kakashi dùng chân đem Tazuna móc ngã xuống đất, e sợ Tazuna liền trực tiếp bị chém ngang hông rồi. Sở dĩ người ở tránh thoát này một làn công kích sau, cùng nhau quay đầu nhìn về phía vừa mới kéo tới đồ vật. Nhìn thanh kia quấn băng vải đại đao, trên mặt của bọn họ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên đến. Không phải trảm thủ đại đao, này cùng nói tốt có chút không đúng. Lại có thể tránh thoát Samehada, thực lực các ngươi không tệ lắm. Một thanh âm ở đỉnh đầu bọn họ vang lên. Một cái cả người ngăm đen xanh lên nam nhân dùng đơn giản bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói rằng, hắn là lấy hạ nhẫn thực lực ở ước định đối phương, có thể tránh thoát hắn vừa nãy một đòn kia, ở vụ nhẫn hạ nhẫn bên trong cũng đã là thân thủ không tệ người tài ba rồi. Konoha ninja tố chất không sai a. Vì sao là Hoshigaki Kisame? Cái kia tóc vàng mắt xanh luân hồi giả thượng nhẫn không nhịn được kêu ra tiếng. Thực sự là không có nửa điểm cường giả tư thái cùng dáng dấp. Ồ, ta có cái gì không đúng sao? Đối phương kêu sợ hãi để Hoshigaki Kisame nhìn trên người mình một mắt. Tựa hồ trên người mình có cái gì không sạch sẽ địa phương đồng dạng. Nói chung, mặc kệ như thế nào, Konoha các ninja, nhiệm vụ của các ngươi, đến đây là kết thúc rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.